Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phá tà tiễn. Tướng quân xuất thủ, phanh, một tiếng, khắp nơi run rẩy, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn. Tại trưởng ấn cách đó không xa, Trần Cửu trong nháy mắt mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng. Cái này nếu là nện ở trên người còn có thể sống. Nhất trưởng xuống dưới tất nhiên trở thành thịt vụn. Muốn sống đó là nói mơ giữa ban ngày. Trần Cửu, cái này bên trong không phải ngươi có thể trộn lẫn. Còn không mau mau lui lại. Khó nói tiểu tử ngươi mạng nhỏ không muốn. Đương nhiên, ngươi nếu là còn có thánh đạo quyền trục. Cũng không phải là không thể được trộn lẫn. Nơi xa đang cùng bạo viên run rẩy Lý Huy nhìn thấy Trần Cửu kém chút tử tại cự dưới lòng bàn tay. Nhất thời hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Trần Cửu thế nhưng là trong học viện bảo bối. Trong tương lai thế nhưng là có thánh nhân chi tư. Nếu là cứ như vậy không minh bạch tử tại bạo viên thủ hạ. Này muốn nhiều oan a. Chiêu Tiểu Ngư đem Trần Cửu ra qua một bên. Chúng ta xa một chút. Cái này bên trong quá nguy hiểm. Ngươi liền sẽ cho viện trưởng thêm phiền. Trấn phủ đại quân vẫn như cũ là bất động như núi. Tướng quân kia khôi giáp đằng sau con ngươi lóe ra một vòng đỏ như máu. Phá tà tiễn, khống huyền, kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm lần nữa liên miên bất tuyệt. Thẳng dậy người lông tơ run rẩy, vang vọng mười mấy bên trong. Lý viện trưởng, người lùi xuống trước đi. Lại nhìn ta trinh giao nộp đại quân uy phong. Hảo hảo, cái này bên trong trước giao cho các ngươi. Bản viện trưởng rửa mắt mà đợi, sau khi nói xong Lý Huy trong tay giới xích cao cao giơ lên. Trong nháy mắt quất vào cự viên phía sau lưng. Không đợi cự viên kịp phản ứng. Chỉ gặp này giới xích hơi hơi uốn lượn. Trong nháy mắt một cỗ lực đàn hồi ngoại phóng. Trên không trung Lý Huy thân hình nhất chuyển. Mượn nhờ lực đàn hồi cải biến phương hướng. Lui về tới. Đại quân nghe lệnh. Phá tà tiễn trận. Bắn xoạt xoạt xoạt giống như châu chấu. Phô thiên cái địa hướng về cự viên vọt tới. Cái gì là phô thiên cái địa? Lúc này Trần Cửu biết rõ. Tại trinh giao nộp bên dưới đại quân. Trừ phi là có siêu cường phòng ngự lực. Không phải vậy như vậy dày đặc mũi tên. Cái gì đại năng đều muốn chết oan chết uổng. Phá tà tiễn là một loại mang theo chí cường phá tà chi lực. Triều đình vô số tiên sư ngày đêm phát triển nghiên cứu. Nghiên cứu ra chuyên môn phá mất võ giả cương khí. Tu giả thuật pháp thần khí. Cự viên lai lịch đã không thể nào khảo chứng. Nhưng là sinh hoạt thật lâu là thật. Máu chảy ồ ạt. Huyết dịch một chút xíu ở tại da trượt xuống. Giọt rơi xuống đất. Dù cho là cái này cự viên là hoang cổ đại năng. Nhưng cái này vô số năm trấn áp. Thời gian trôi qua. Mặc cho ngươi cái thế anh hùng. Cũng không thể không ảm đạm rút lui. Phá tà tiễn tốc độ quá nhanh, nhanh đến khiến không kịp phản ứng, có lẽ là người bình thường không kịp phản ứng, nhưng đại năng phản ứng tốc độ hẳn là tới kịp, dù cho là trước mắt vị này là tàn phá đại năng, thì triển thần thông, pháp thuật đều muốn thời gian, cự viên này cự đại thân thể thành là một cái bia sống, muốn thu hồi chính mình pháp tướng, đó là cần thời gian, không cần bao nhanh, chỉ cần như vậy một cái nháy mắt. Hoặc là một cái hô hấp công phu. Đáng tiếc, trước mắt vị tướng quân này thân kinh bách chiến. Quả quyết là sẽ không để cho thời cơ từ trước mắt mình chạy đi. Khống huyền như mây, phi tiễn như mưa, ngẫu nhiên có chênh chếch mũi tên. Sát cự viên thân thể, bắn rơi tại cự viên sau lưng sách bỏ bên trong. Một đợt mưa tên về sau, phòng trọ thủng trăm ngàn lỗ, trong nháy mắt sụp đổ. Nhìn trước mắt cái này gầy còm nam tử, tướng quân khoát khoát tay, sau lưng khống huyền thanh âm vang lên lần nữa, nhưng không có bắn ra, đây chỉ là uy hiếp, bởi vì sắc mặt cái này cự viên đã hóa thành nhân hình. Mục tiêu quá nhỏ, đồ phí mũi tên mà thôi, cái này cự viên hiện tại rất lợi hại chật vật, trên thân cắm đầy mũi tên, không sâu, vừa vặn có thể treo lại mũi tên. Không để mũi tên rớt xuống. Trần Cửu con mắt hơi hơi trừng trừng. Đối một bên Chiêu Tiểu Ngư nói. Cái này cự viên thật cường đại phòng ngự lực. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Hắn chính là hoang cổ dị chủng. phòng ngự lực tự nhiên là không tầm thường. Nếu không phải bị thương nặng chậm chạp chưa hồi phục, ngươi cho rằng những cái này phá tà tiễn có thể làm bị thương hắn sao? Thật sự là hoang cổ dị chủng sao? Hẳn là đi, ta tại thư viện trong cổ tịch thấy qua cái này cự viên ghi chép. Cự viên nhìn lấy trên thân mũi tên. Ha ha ha, nguyên một cuồng tiếu. Ta bao nhiêu năm, ta thế mà bị mấy cái này phàm tục chi vật cho làm bị thương. Mấy cái này đồ chơi đồng dạng đồ vật, thế mà phá bổn tọa phòng ngự. Xem ra bổn tọa thật lão. A, uống, một tiếng nhấc lên hò hét. Chung quanh sách bỏ rung động. Chấn phủ đại quân đứng không vững. Giống như động đất, chỉ gặp này cự viên trên thân bắp thịt đang khe khẽ run rẩy. Một cỗ khí tức bỗng nhiên một cổ, quanh thân mũi tên đến bắn mà ra, lọt vào chấn phủ trong đại quân. Từng tiếng rú thảm vang tận mây xanh. Nhìn lấy chấn phủ đại quân trận hình đại loạn, cự viên thân hình thoát một cái, hướng về kia vô số chấn phủ đại quân phóng đi, muốn thừa loạn nhặt một cái tiện nghi. Đáng tiếc, tại trước người hắn thêm một cái hắc ảnh, một mực ngăn trở hắn đường đi. Bóng đen này một thân hắc giáp, nhìn không ra diện mục, chỉ để lại tinh mắt đỏ một mực chằm chằm lấy trước mắt cự viên. Giống như đang nhìn một cái con mồi. Cự viên tuy nhiên ngươi nhìn chật vật, nhưng thanh âm vẫn như cũ cao ngạo. Ngươi là người phương nào? Bản đại thánh không muốn biết rõ. Cho ngươi hai lựa chọn. Đầu tiên là tránh ra đường. Thứ hai là tử. Cự viên ở trên cao nhìn xuống, ngữ khí cuồng ngạo. Này bóng người màu đen không chút hoang mang, trung khí mười phần nói. Bổn tọa chính là chấn phủ đại quân đô thống. Hôm nay đặc biệt tới bắt ngươi. Nhiệt xúc, còn không mau mau buông xuống chống cự. Mặc cho bản tướng quân xử trí. Tốt tốt tốt, bản sự không được tốt lắm. Khẩu khí này cũng không nhỏ. Thiên hạ này dám nói đem bổn tọa cầm xuống. Bổn tọa thật đúng là chưa từng gặp qua mấy người. Người đã như vậy có lực lượng. Vậy bản tọa liền cân nhắc một chút ngươi cân lượng. Sau khi nói xong cái này cự viên thân hình lắc lư ở giữa hướng về chấn phủ cũng thống nhất quyền. Đối diện đánh tới. Này đô thống nhìn lấy tới gần mà đến cự quyền. Thân hình hơi rung nhẹ. Đợi để qua này cự quyền về sau. Trong nháy mắt bắt lấy cự viên cánh tay. Hết thảy đều là tốt. Thời cơ là chuẩn xác. Tốc độ xuất thủ là nhất lưu. Thế nhưng là tình huống lại vượt quá tướng quân tưởng tượng. Hai tay vừa dùng lực. Này cự viên hai tay thế mà không hề động một chút nào. Vô pháp dung chuyển. Tốt đại lực khí, tướng quân trong lòng ám đạo. Biết rõ đạo vô pháp dung chuyển cự viên thân thể. Tướng quân trong lòng liền biết rõ không ổn. Thân thể tự nhiên mà vậy làm ra phản ứng. Một cái siêu cấp hoàn mỹ thiết bản kiều. Né qua cự viên sát chiêu. Tướng quân trên không trung liên tục xoay chuyển. Thối lui đến đại quân phía trước. Cảnh giới không giống nhau. Ngươi làm sao có thể với thắng được qua bổn tọa. Tuy nhiên ngươi ta đều là chỉ có thể động dụng thông thần cảnh giới lực lượng. Thậm chí là ngươi thần thông đã đại thành. Nhưng là thì tính sao? Bổn tọa cảnh giới cùng ngươi là khác nhau một trời một vực. Tướng quân sắc mặt một bên, con mắt hơi hơi lấp lóe. Ngươi là cảnh giới gì? Không sợ đả kích ngươi. Cái này vô số năm qua thời gian mài rơi chỉ là bổn tọa lực lượng. Cái này võ đạo cảnh giới có thể không có cách nào mài đi. Bổn tọa điên phong cảnh giới tích huyết trọng sinh. Chỉ cần có một giọt máu, bổn tọa liền có thể cấp tốc trọng sinh. Ngươi nói ngươi làm sao có thể với giết chết được bổn tọa. Lý tướng quân, không muốn bị hắn lừa gạt. Tích huyết trọng sinh cảnh giới cũng chia là mấy trọng. Yêu nghiệt này chẳng qua là sơ khuy cánh cửa mà thôi. Làm sao có thể với thật tích huyết trọng sinh. Nếu là thật đến tích huyết nhắc lại cấp độ. Này năm đó cũng sẽ không bị trấn áp. Hoặc là cũng sẽ không bị đánh rơi trần thế. Một bên Lý Huy nhìn thấy tướng quân kia khí thế dần dần yếu bớt, nhắc nhở nói. Quả thật, tướng quân kia trong nháy mắt cầm trong tay phương thiên kích nắm lấy. Người có thể trọng sinh, bổn tọa liền có thể tại giết ngươi một lần. Ta cũng không tin ngươi tích huyết trọng sinh thật luyện đến nhà. Nhìn ngươi có thể trọng sinh mấy lần. Nói khoác mà không biết ngưỡng. bổn tọa tự ngươi mở mang kiến thức một chút võ đạo cảnh giới khác biệt. Sau khi nói xong, cự viên trong lòng bàn tay xuất hiện một đường cương khí, giống như là tiền qua đồng dạng xoay tròn, xung quanh không gian cũng phát sinh rung động. Tướng quân mặt lộ vẻ vẻ không dám tin. Cương khí, thiên cương chi khí, không tệ, tuy nhiên ngại ở thiên địa áp chế, bổn tọa chỉ có thể sử dụng thần thông điên phong lực lượng. Bất quá cái này cương khí cũng không bị hạn chế, chỉ cần lực lượng không cao hơn thần thông tầng thứ liền thôi. Đại quân lập tức liệt chiến trận, vì bản tướng quân cung cấp lực lượng. Chiến trận đang nhanh chóng hình thành, trong nháy mắt cùng tướng quân kia kết nối làm một thể. Đại quân sở dĩ có thể công vô bất khác, là bởi vì toàn bộ đại quân là một cái chỉnh thể. Có thể xếp chiến trận là quân cung cấp cự đại tăng thêm. Tăng phúc, không quan trọng, lại hoàn mỹ chiến trận. Nhưng là lực lượng kia cuối cùng không phải chính ngươi. Sơ hở khắp nơi có thể thấy được. Bổn tọa không cần tốn nhiều sức liền có thể đem bài trừ, cự viên không quan trọng nói. Một bên Lý Huy thấy tình thế không ổn, cao giọng nói, yêu nghiệt này đang trì hoãn thời gian khôi phục thân thể, Lý tướng quân ta đến giúp ngươi, chúng ta mau mau cầm xuống yêu nghiệt này, không phải vậy gọi hắn khôi phục thực lực liền phiền phức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.